Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, chương 692, khách tới cửa. Bắc Mỹ tập đoàn phong tỏa Nam Thái Bình Dương, cũng phong tỏa Nam Mỹ châu vùng trời quốc gia. Này bức cờ có chút ý tứ. Bọn họ muốn chặt đứt chúng ta trang bị tiến vào Nam Mỹ tập đoàn đường nối. Sau đó đối với Nam Mỹ bắt ba ba trong giỏ. Tả Thiên bắt được tình báo trong tay, lập tức rõ ràng Bắc Mỹ tập đoàn dụng ý. Trong thời gian ngắn, chiếm lĩnh Nam Mỹ kế hoạch ăn hai lần thiệt lớn. Bắc Mỹ tập đoàn đã ý thức được có bọn họ đang trợ giúp Nam Mỹ tập đoàn, kế hoạch chắc chắn sẽ không quá thuận lợi. Vì lẽ đó không thể không phong tỏa Nam Thái Bình Dương, chặt đứt bọn họ cùng Nam Mỹ tập đoàn trang bị chảy vào đường nối. Vây mà không giết, phân hóa nâng đỡ. Bọn họ muốn cho Nam Mỹ tập châu hao tổn, sau đó chiếm đoạt. Chiến lược bên trong phòng tác chiến, một người khác cố vấn mở miệng. Tuy rằng về thời gian lâu một chút, nhưng là ổn thỏa nhất. Đúng, Tả Thiên gật đầu, nhưng không phải toàn bộ. Chúng ta cho kế hoạch của bọn họ chế tạo phiền phức. Hiện ở kế hoạch của bọn họ nhất định phải thay đổi. Làm báo đáp, chắc chắn sẽ không nhường chúng ta yên tĩnh quá lâu. Bọn họ sẽ kéo chúng ta xuống nước. Bọn họ kéo chúng ta xuống nước gắng sức điểm ở đâu? Tả Thiên đang suy tư. Thôi diễn Bắc Mỹ tập đoàn bước kế tiếp khả năng động tác. Kể cả đại thủ trưởng ở bên trong. Hết thảy mọi người đang suy đoán. Đón lấy Bắc Mỹ tập đoàn động tác sẽ là cái gì? Chiến lược thôi diễn mục đích chính là nhìn rõ tiên cơ. Trước tiên kẻ địch một bước đến phân tích kẻ địch mưu tính. Từ phương hướng bố cục, bắt được toàn thể lên chiến lược ưu thế. Bên trong phòng tác chiến rơi vào yên tĩnh. Hiện tại chúng ta làm một hồi thôi diễn. Nếu như chúng ta là Bắc Mỹ tập đoàn chiến lược cố vấn, chúng ta sẽ làm sao bố cục? Kéo chúng ta xuống nước. Tả Thiên đi tới toàn tức xa bàn lên, nhìn chằm chằm toàn tức thế giới bản đồ. Những người khác đều vây lên đến. Đại thủ trưởng cũng đứng ở toàn tức thế giới bản đồ bên cạnh. Đông Bắc Á, Đông Tây Á, bên trong phòng tác chiến hai tên nhân viên bật thốt lên. Nói ra từng người đáp án, nói một chút nguyên nhân. Tả Thiên sờ sờ tay trái MU bàn tay vết sẹo. Đây là trước đây ở trên chiến trường chỉ huy thời điểm xuất hiện một cái sai lầm nhỏ, bị phe địch phát hiện sau, oanh tạc thời điểm đạn lạc đánh trúng. Hiện tại hắn đã dưỡng thành sờ cái này vết sẹo quen thuộc. Như vậy mới có thể thời khắc nhắc nhở hắn toàn diện phân tích thế cuộc. Chiến khu phương Bắc nhân viên tham mưu đầy mặt nghi hoặc. Đông Bắc Á chúng ta có trọng binh trấn thủ, cùng mới Liên Xô có duy ổn thỏa thuận. Đảo quốc thời gian này, hẳn là sẽ không ở đây gây sự. Mà Đông Tây Minh hiện tại muốn cầu cạnh chúng ta. Bọn họ có thể cho chúng ta chế tạo phiền toái gì? Chúng ta lúc trước bố cục, chỉ phân tích Đông Bắc Á 5 quốc gia tình huống. Không có phân tích một cái khác tình huống. Nếu như thứ 6 mới Bắc Mỹ tập đoàn ngang thò một chân vào, vượt qua trắng khiến eo biển, đi đánh đầu kia gấu đây. Nói Đông Bắc Á tên tham mưu kia nhân viên dùng kích quang bút từ Bắc Mỹ vẽ một cái mũi tên, nhắm thẳng vào Tây Tây Bá Lợi Á Viễn Đông khu vực. Hắn gọi Nghiêm Lương, đặc chủng quân nhân xuất thân, chấp hành qua đặc thù nhiệm vụ tác chiến, trải qua chiến trường chân chính, sau đó thi vào quốc phòng Đại học Chiến lược Chỉ huy khoa. Sau khi tốt nghiệp từng theo hầu Tả Thiên ra ngoài chỉ huy viện trợ, xem như là Tả Thiên học sinh một trong, là tổng tham trọng điểm bồi dưỡng nhân viên. Bên trong phòng tác chiến hết thảy người rơi vào trầm mặc, trong lòng đều đang suy tư tình huống như thế sau khi xuất hiện sẽ có hậu quả gì không. Nghe được Nghiêm Lương phân tích, Tả Thiên cũng tán thưởng liếc mắt nhìn hắn, phảng phất được sự cổ vũ. Nghiêm Lương tinh thần chấn động mạnh. Hiện tại Bắc Mỹ tập đoàn đối với Nam Mỹ tập đoàn vây nhốt, chiếm đoạt kế hoạch đình trệ. Bắc Mỹ tập đoàn chỉ cần liên hợp châu Âu tập đoàn hai con tác chiến, mới Liên Xô không cách nào đầu đuôi chú ý. Hiện tại không phải đệ nhị thế chiến. Nước Nga kinh tế tuy rằng mấy năm qua có chút khởi sắc, nhưng cũng không cách nào đồng thời chống đỡ như thế khổng lồ chiến tranh tiêu hao. Như kinh tế suy sụp, bọn họ sẽ dẫm lên vết xe đổ, sụp đổ. Hiện tại Đông Bắc Á sở dĩ ổn định là đảo quốc không dám nhìn thẳng chúng ta cùng với Liên Xô hai nhà. Nhưng Bắc Mỹ tập đoàn nhúng tay sẽ cho Đông Bắc Á cái khác ba quốc gia dũng khí. Có đi đầu đại ca ra tay, đảo quốc cùng này hai cái cây gậy, bổng tử, tuyệt đối sẽ không buông tha cái này mở rộng cơ hội. Bỏ đá xuống giếng, cái kia nơi này liền rối loạn. Nghiêm Lương dùng kích quang bút ở ba quốc gia trong lúc đó, vẽ một đạo đi về kho trang đảo cùng Tây Tây Bá Lợi Á mũi tên. Tại sao khẳng định đảo quốc cùng cái kia hai cái cây gậy, bổng tử, nhất định sẽ tham dự? Một tên tướng quân hỏi. Bởi vì muốn, vọng, Tả Thiên không chút do dự bổ sung. Bổng tử quốc bên trong từ trên xuống dưới, vẫn tự xưng là trong lịch sử mạnh mẽ đến đâu. Cái nào khối đất đai là bọn họ, mà đảo quốc bị áp chế ngàn năm, lại cùng cũ Liên Xô có đại thù hận. Hai nhà này quốc dân ý thức cùng ý thức xã hội lên, đều có một loại đối với lãnh thổ ham muốn. Đây là mở rộng lãnh thổ cơ hội tốt. Nếu như mới Liên Xô ở Âu Mỹ cùng bọn họ liên thủ trong công kích tan vỡ, bọn họ thuận lý thành trương bắt được mình muốn đất đai. Nếu như Bắc Mỹ tập đoàn thật lướt qua, trắng khiến eo biển, chúng ta nên làm như thế nào? Chiến khu phương Bắc tư lệnh hỏi. Không phải chúng ta làm thế nào, mà là mới Liên Xô vị kia đại đế làm thế nào. Tả Thiên lắc đầu, mục tiêu của bọn họ là mới Liên Xô, sau đó kéo chúng ta xuống nước. Chúng ta không có lý do gì tham dự trong đó. Không cần thiết nhường chúng ta chiến sĩ chảy máu, giúp hắn thủ nhà. Năm đó là bởi vì quốc lực gầy yếu, đối mặt hai nhà cường quốc đánh cờ, bọn họ mới cần chiến lược bước đệm. Hiện tại bọn họ không cần chiến lược bước đệm, ai tới trêu chọc liền đánh ai. Bắc Mỹ tập đoàn một khi tham gia, Đông Bắc Á nhất định đại loạn. Bắc Mỹ tập đoàn cũng sẽ thừa cơ kéo chúng ta xuống nước. Chúng ta chỉ cần hung hăng, nhà ai tai vạ tới chúng ta liền giết ai. Không cần giảng đạo lý, không cần hạ thủ lưu tình. Thanh để ý đến bọn họ sau, liền lui về đến phòng thủ. Không thâm nhập tham dự nơi này chiến tranh. Cái khác, nhường chính bọn họ đánh. Chúng ta không nhúng tay vào. Xem vị kia đại đế làm sao quyết sách. Nhưng chúng ta muốn cân nhắc bết bát nhất tình huống. Chính là đầu kia gấu ở cái này khu vực vận dụng đại pháo trượng. Đại thủ trưởng gật đầu. Tán đồng Tả Thiên ý nghĩ. Đông Tây Á đây. Phía Nam chiến khu tư lệnh hỏi. Hết thảy mọi người nhìn về phía nói Đông Tây Á tên tham mưu kia nhân viên. Tả Thiên không có giải thích, ra hiệu hắn tới nói. Chiến sĩ tổng muốn trưởng thành, hắn không thể vĩnh viễn chống đỡ tổng tham bộ quyết sách. Cần một ít có tài có thể quân nhân trẻ tuổi, đến không ngừng phong phú tổng tham bộ quyết sách cùng ý nghĩ. Cũng là ở bồi dưỡng trẻ tuổi nhân viên tác chiến, nói Đông Tây Á quan quân. Là phương Đông chiến khu một tên đại tá, tên là Xà Thanh Phong, là trên sân nhân viên bên trong, người trẻ tuổi nhất viên một trong, quân nhân xuất thân, có hải ngoại kinh nghiệm tác chiến, ở đỏ xanh đối kháng diễn tập bên trong, từng có rất nhiều huy hoàng chiến tích cùng chỉ huy kinh nghiệm. Dựa vào chiến tích quân công thăng lên đến, bị làm tướng quân người ứng cử đến bồi dưỡng. Lần này hiếm thấy theo hắn tư lệnh lại đây tham gia tổng tham quyết sách bố cục học tập. Hắn hiện tại cũng có chút kích động, thấy đại thủ trưởng cùng Tả Thiên tướng quân ánh mắt tìm đến phía hắn. Xà Thanh Phong cũng cảm nhận được chính mình chiến khu tư lệnh cổ vũ ánh mắt, mới thu dọn tâm tình mở miệng. Bắc Mỹ tập đoàn muốn Đông Tây Á cho chúng ta chế tạo phiền phức, có thể từ nội bộ phân hóa. Bắc Sa, Lý Gia Pha, Indo cùng Phỉ quốc này bốn nhà cùng chúng ta quan hệ không tốt. Bọn họ chỉ cần nâng đỡ này bốn nhà trở thành Đông Tây Minh lão đại. Cũng nhường đảo quốc hứa hẹn không công kích bọn họ. Đảo quốc vì cho chúng ta phiền phức, xác suất lớn sẽ đồng ý Bắc Mỹ tập đoàn đề nghị. Thậm chí ra tay viện trợ mấy nhà. Song phương lo lắng tiêu trừ. Đông Tây Minh sẽ đem đầu mâu chỉ về chúng ta. Tả Thiên tán thưởng gật đầu. Đối sách đây, được sự cổ vũ, Xà Thanh Phong trong lòng cũng càng có sức lực. Chúng ta đồng dạng có thể ở Đông Tây Minh bên trong nâng đỡ cùng chúng ta quan hệ mật thiết lão qua. Mã Lai Tây Á, Cambodia cùng Văn Lai bốn nhà, nhường Đông Tây Minh bên trong đối kháng. Nếu như Đông Tây Minh bên trong phân liệt, này bốn nhà chính là chiến lược của chúng ta bước đệm. Rất tốt, Tả Thiên tầng tầng gật đầu, không hề che giấu chút nào thưởng thức. Ngày mai đến tổng tham báo danh. Nghe được Tả Thiên, mang theo Xà Thanh Phong lại đây phương đông chiến khu tư lệnh mặt đều xanh. Này ngay ở trước mặt đại thủ trưởng trước mặt, trắng trợn muốn hắn người. Hắn có thể làm sao từ chối. Có điều cũng vì Xà Thanh Phong cao hứng. Dù sao cũng là hắn binh. Tả Thiên nhìn thấy phương đông chiến khu tư lệnh sắc mặt khó coi, nhẹ nhàng cười cợt, tiếp tục nói. Nam Á nơi này, Ba Ti có trợ giúp của chúng ta. Cùng Ấn trong chiến tranh chiếm thượng phong. Ấn không thời gian cũng không có can đảm trêu chọc chúng ta. Á Dập Thế Giới Liên Minh đang nghĩ biện pháp diệt trừ Dĩ Quốc cùng cái kia Ottoman Đế Quốc. Thổ quốc, Á Dập Liên Minh dùng đều là chúng ta trang bị. Hoàn toàn thuộc về chúng ta này mới. Này hai cái phương hướng cũng không có vấn đề gì. Vì lẽ đó chủ yếu chính là mới vừa nói hai cái phương hướng vấn đề. Nam Mỹ nơi này đây. Bọn họ chuyện làm ăn còn có làm hay không? Tổng trang bộ nhân viên hỏi. Tả Thiên không hề trả lời. Nhìn về phía đại thủ trưởng. Xuyên qua Bắc Mỹ phong tỏa có nguy hiểm. Bọn họ muốn liền chính mình đi ra trở về đi. Cũng có thể để cho bọn họ liên hệ Hành Quân Kiến tập đoàn. Hành Quân Kiến ở châu Phi có xưởng công binh. Chỉ cần xuyên qua châu Phi đại lục cùng Đại Tây Dương. Liền có thể đến Nam Mỹ. Lấy Hành Quân Kiến tập đoàn thực lực, rất dễ dàng có thể làm được. Bắc Mỹ tập đoàn muốn phong tỏa Nam Mỹ, nhưng hắn chỉ quan tâm chúng ta, không tính tới Hành Quân Kiến tập đoàn, mặc cho bọn họ năng lực to lớn hơn nữa, cũng phong tỏa không được hai cái đại dương cùng hết thảy đường ven biển. Binh lực phân tán, bọn họ sẽ chết rất thê thảm. Đại thủ trưởng nói rằng, ở đây nhân viên tham mưu hoàn toàn ánh mắt sáng choang. Thế giới đánh cờ đang đứng ở gay cấn tột độ giai đoạn. Khắp nơi động tác không ngừng. Trần Mặc cũng không có nhàn rỗi. Nam Mỹ tập đoàn người đến. Nam Mỹ tập đoàn phái đại sứ đoàn đội lại đây. Trần Mặc thật không có quá to lớn bất ngờ. Nam Mỹ tập đoàn là thế giới đỉnh cấp thế lực bên trong. Thực lực yếu nhất một phương. Chỉ so với năm bè bảy mảng châu Phi mạnh hơn một chút. So với Á Dập Thế Giới Liên Minh còn muốn nhược, không có cường quốc chủ trì, bây giờ bị Bắc Mỹ vây nhốt, chuẩn bị chiếm đoạt, Hành Quân Kiến tập đoàn làm toàn cầu đứng đầu nhất kinh doanh súng đạn. Nam Mỹ tập đoàn tìm tới bọn họ, hoàn toàn nằm trong dự liệu. Nam Mỹ tập đoàn đại sứ đoàn đội, là một vị tên là Ble người đàn ông trung niên thủ lĩnh. Xem ra bình thường, biểu hiện thong dong. Nhưng ánh mắt nơi sâu xa vẻ ưu lo lái đi không được. Trần tiên sinh thực sự là kỳ tài ngút trời. Bằng chừng ấy tuổi, liền chế tạo một cái thương mại đế quốc. Tuổi trẻ tài cao a, Ble thở dài nói. Ble tiên sinh quá khen. Lần này tìm ta, là có chuyện gì? Trần Mặc không có cùng đối phương phí lời. Dẫn vào chủ đề, đi thẳng vào vấn đề. Ble biểu hiện sững sờ. Lúc này nở nụ cười. Trực tiếp mở miệng, lần này tìm đến Trần tiên sinh, chủ yếu là vì một chuyện, chúng ta hy vọng có thể mua một nhóm trang bị, muốn mua cái gì, Trần Mặc đối với việc này cũng không có ngoài ý muốn. Rất nhiều, chúng ta cần muốn nhìn một chút trang bị công năng cùng tính năng. Ble trên mặt mang theo mỉm, cười, càng nhiều càng tốt, càng cường đại càng tốt, Trần Mặc hiểu rõ. Bây giờ Nam Mỹ tập đoàn bị Bắc Mỹ tập đoàn vây nhốt. Ngàn cân treo sợi tóc. Như không có mạnh mẽ vũ khí trang bị. Rất khó chống đối Bắc Mỹ tập đoàn công kích. Nhưng Bắc Mỹ tập đoàn hiện tại chính đang đối với Nam Mỹ tập đoàn tiến hành phong tỏa. Phổ thông giao dịch. Chúng ta không chịu trách nhiệm vận tải. Nếu như cần chúng ta đem trang bị vận qua. Giá cả sẽ cao rất nhiều. Hơn nữa cần các ngươi phải sớm giao tiền đặt cọc. Chúng ta cần các ngươi phải vận tải qua. Giá cả không là vấn đề. Ble biểu hiện không đổi. Tựa hồ đã sớm nghĩ đến tình huống như thế. Chỉ phải nhanh một chút giao. Những phương diện khác đều có thể thương lượng. Con đường ta đi. không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.